Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Tiêu Văn ở do dự mà muốn hay không mạo hiểm một bác thời điểm. Hắn gặp được Long tộc công chúa Tamara, một cái có kim sắc cuốn tóc dài xinh đẹp cô nương. Nhưng mà hắn nhìn đến Tamara kia cùng Behemoth trên người kim bao giống nhau như đúc màu sắc tóc dài. Chỉ cảm thấy tâm đều trầm tới rồi đáy cốc. Tamara là bị Tư Mạc Lợi Đặc mang đến giới thiệu cho hắn nhận thức. Tiêu Văn thực ôn hòa đối Tamara công chúa vấn an, làm vị này có điểm thẹn thùng tiểu công chúa đỏ mặt. Thánh tử các hạ, xin hỏi, Tamara có thể hay không làm giót tiên sinh chơi với ta trong chốc lát? Tamara công chúa hiện giờ tuổi tác ở Long tộc vẫn là một cái tiểu hài tử, cho nên gặp được nhìn thích người liền tưởng người khác bồi nàng ngoạn nhi. Tiêu Văn nghĩ đến nguyên tắc chung nam chủ đạt được Long hồn thảo chính là thông qua lừa dối đơn thuần Tamara công chúa mới thành công. Vì thế hắn không chút do dự bán nam chủ. Như vậy Jock, ngươi liền bồi Tamara công chúa trong chốc lát đi. Tư Mạc Lợi Đọc liền đi bồi Tamara công chúa dạo cự Long tộc địa, vẫn luôn dạo đến trạng vạng mới trở về. Sau khi trở về, Tư Mạc Lợi Đọc liền cùng Tiêu Văn báo cáo hôm nay tình huống. Ngoặc kép, cái này Tamara công chúa ở Long tộc địa vị rất kỳ quái. Sở hữu cự Long đều giống như đối nàng phi thường xa cách. Tiêu Văn đối này cũng không ngoài ý muốn. Nếu hắn suy đoán không có sai lầm, như vậy Tamara công chúa thân là Hoàng Kim Thánh Long cùng Behemoth nữ nhi, ở Long tộc nhật tử khẳng định sẽ không như vậy hảo quá. Đến từ phụ thân huyết mạch lệnh nàng cao quý vô cùng, nhưng đến từ mẫu thân huyết mạch lại lệnh nàng cực chịu bài xích. Cho nên cự Long nhóm đối nàng thái độ phần lớn đều là cung kính thả xa cách. Bất quá những lời này Tiêu Văn liền không cần thiết tinh tế nói cho Tư Mạc Lợi Đặc. Hắn nói, chỉ cần nàng là Elvis nữ nhi, chỉ cần Elvis còn sống, nàng ở Long tộc địa vị chính là cao quý. Hắn không có liền Tamara công chúa cái này đề tài nói thêm cái gì, ngược lại hỏi, ngày mai ngươi lại cùng ta cùng đi Long Vũ Y nơi đó nhìn một cái phất đức bọn họ tình huống như thế nào đi? Tư Mạc Lợi Đặc do dự một chút, rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi, y cách nạp, ngươi vì cái gì không muốn làm cho bọn họ hai người tỉnh lại? Hắn não động không có Tiêu Văn như vậy đại, cho nên căn bản không nghĩ tới Elvis vẫn luôn tìm kiếm Ali, ngươi sẽ ở bọn họ lần đó giết chết kia chỉ cự thú. Cho nên đối Tiêu Văn vì che giấu Behemoth là bọn họ giết chết mà làm các loại hành động cảm thấy khó hiểu, chỉ là phía trước vẫn luôn không hỏi, hiện tại hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi ra khẩu tới. Tiêu Văn cũng không tính toán vẫn luôn gạt Tư Mạc Lợi Đặc, rốt cuộc giết chết Behemoth Tư Mạc Lợi Đặc cũng ra không ít lực, không lo hắn không hỗ trợ che giấu chân tướng. Ngươi cũng biết Elvis điên cuồng tìm kiếm Ali, ngươi là ai? Tư Mạc Lợi Đặc nói, hẳn là hắn thê tử, Tamara công chúa mẫu thân đi, hắn bồi Tamara công chúa thời gian lâu như vậy cũng không phải bạch bồi, hắn đã sớm nghe Tamara công chúa nói qua, nàng gần nhất thực thương tâm, nguyên nhân là mẫu thân của nàng qua đời. Lại liên hệ Elvis, nhìn thấy bọn họ liền hỏi là ai giết Ali ngươi. Hoàn toàn có thể phỏng đoán ra cái này Ali ngươi hẳn là chính là Tamara mẫu thân. Tiêu Văn lạnh lùng cười, nói, vậy ngươi cũng biết Ali ngươi là chết như thế nào? Tư Mạc Lợi Đọc có điểm mờ mịt, hắn lại trước nay chưa thấy qua cái này kêu Ali ngươi cự Long, như thế nào sẽ biết nàng là chết như thế nào? Tiêu Văn lần này là truyền âm cấp Tư Mạc Lợi Đặc, còn nhớ rõ chúng ta giết chết kia chỉ cự thú sao? Tư Mạc Lợi Đặc vốn chính là cái người thông minh, căn bản không cần Tiêu Văn nói thẳng, lập tức liền minh bạch. Hắn trợn to mắt nhìn Tiêu Văn, có điểm không dám tin tưởng nói, ngươi là nói kia chỉ cự thú? Tiêu Văn chậm rãi gật gật đầu, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tư Mạc Lợi Đọc cảm thấy hắn yêu cầu lẳng lặng, hắn trăm triệu không nghĩ tới Elvis là như thế này một cái khẩu vị nặng Hoàng Kim Thánh Long, kia chỉ so mông cự thú chính là hắn tự mình tham dự đánh chết. Đối này thân thể cao lớn đó là tràn đầy thể hội, lại cao lại tráng hoàn toàn phá không được phòng, Lại nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Elvis kia, so chi bình thường cự long đều tính nhỏ sinh long khu. Tư Mặc Lợi đặc trên mặt lộ ra một loại vi diệu biểu tình. Thật tò mò bạch bạch bạch khi Ali ngươi phiên cái thân Elvis chịu nổi không? Chỉ cần nhớ tới thân hình khổng lồ vô cùng behemoth cùng nhỏ sinh hoàng kim thánh long ở bạch bạch. Bạch khi hình thể đối lập, Tư Mặc Lợi đọc liền cảm thấy cay đôi mắt. Tiêu Văn cho Tư Mặc Lợi đặc cũng đủ tiêu hóa thời gian. Sau một lúc lâu mới tiếp tục nói, cho nên chúng ta muốn sống rời đi Long Cốc. Chuyện này nhất định phải lặn ở trong bụng. Tư Mặc Lợi đặc nhíu mày nói, kia Phất Đức cùng Pa Chi khắc tiểu thư liền lưu, đến không được. Tiêu Văn nhìn hắn một cái, tấm tắc, thật không hổ là hắc ám hệ nam chủ. So với hắn tàn nhẫn độc ác đến nhiều, biết chân tướng sau phản ứng đầu tiên chính là giết người diệt khẩu. Bọn họ ở Long Vũ Y nơi đó, chúng ta vô pháp động thủ, chỉ có thể nghĩ cách ở 5 ngày nội mau rời khỏi Long Cốc. Tiêu Văn đối Long Vũ Y Nicola vì thường kiêng kỵ, nhưng Tư Mặc Lợi đọc còn lại là ở suy xét như thế nào lợi dụng Nicola đối chính mình về điểm này. Hứng thú mượn đao giết người, Tiêu Văn đối Tư Mặc Lợi đặc trong lòng ý tưởng chút nào không biết. Ngày hôm sau cứ theo lẽ thường mang theo Tư Mặc Lợi đặc đi nhà gỗ thấy Nicola. Nicola hôm nay tâm tình tựa hồ thật không tốt, cho dù nhìn đến Tư Mặc Lợi đặc cũng không nửa cái sắc mặt tốt. Thậm chí càng âm trầm mà ni hắn chỉ vào Tư Mặc Lợi đặc nói. Tiểu tử ngươi lại đây. Tư Mặc Lợi đặc thuận theo đi ra phía trước đối Nicola cung kính nói. Nicola đại nhân có gì phân phó? Nicola hừ lạnh nói, ta nghe nói ngươi gần nhất cùng ta ma ra cái kia nha đầu thúi đi được rất gần. Tư Mặc Lợi đặc bình tĩnh nói, ta ma ra công chúa yêu cầu một cái bạn chơi cùng, ta chỉ là bị may mắn lựa chọn mà thôi. Nicola căn bản không để ý tới hắn nói, trực tiếp mệnh lệnh nói, cách xa nàng điểm nhi. Hắn cũng không nói lý do, cũng không cho Tư Mặc Lợi đặc dò hỏi lý do cơ hội. Lập tức liền đem hai người bắn cho ra tới. Tư Mặc Lợi đặc chỉ biết ta ma ra công chúa mẫu thân Ali ngươi là kia chỉ cự thú. Nhưng cũng không biết cự thú thân phận cư nhiên là long tộc tử địch Behemoth. Cho nên muốn không rõ Nicola vì cái gì như vậy chán ghét ta ma ra. Nhưng Tiêu Văn cũng hiểu được. Xem ra Nicola đối chính mình cái này có Behemoth huyết mạch hỗn huyết chất nữ phi thường không mừng. Nhưng mà Tư Mặc Lợi đặc đối Nicola mệnh lệnh cũng không để ý. Tamara công chúa tới tìm hắn, hắn cũng không có cự tuyệt nàng mời. 5 ngày thời gian thực mau liền đi qua hơn phân nửa. Mấy ngày này Tiêu Văn vẫn luôn xúc ở chính mình chỗ ở, ở một bên tu luyện một bên chờ đợi rời đi thời cơ. Mà Tư Mặc Lợi đặc mỗi ngày đi theo xinh đẹp Tamara công chúa hẹn hò, đi sớm về trễ, ở cuối cùng một ngày kỳ hạn mau đến thời điểm, Tiêu Văn vẫn là không tìm được cơ hội ăn trộm long hồn thảo hoặc là giết người diệt khẩu. Hắn đều chuẩn bị từ bỏ long hồn thảo trực tiếp thoát đi Long Cốc khi Tư Mặc Lợi đặc mang theo một gốc cây long hồn thảo đã trở lại. Hơn nữa đưa cho hắn. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Long hồn thảo là một loại cực kỳ chân quý thảo dược. Thật thể thoạt nhìn cùng bình thường cỏ dại không khác nhau. Nhưng ở Nguyệt Quang Hạ là có thể nhìn đến thảo phía trên có một cái hư ảo long hồn ở bơi lội rít gào. Tư Mặc Lợi đặc đem long hồn thảo đưa cho hắn thời điểm, vừa lúc ở ban đêm, Nguyệt Quang vừa lúc lọt vào thạch ốc. Đứng ở Nguyệt Quang Hạ, Tư Mặc Lợi đặc biểu tình bị nhu hòa thật sự ôn nhu. Hắn trong tay đưa qua màu xanh lục tiểu thảo phía trên có một cái phi thường tiểu nhân long hồn ở bơi lội rít gào. Long hồn mỗi rít gào một lần, Tiêu Văn là có thể cảm giác được hắn tinh thần lực hơi hơi chấn động một lần. Phần lễ vật này, Tiêu Văn vô pháp cự tuyệt. Vì thế hắn thu xuống dưới. Cảm ơn, Tư Mặc Lợi đặc. Tiêu Văn đã quyết định. Về sau cho dù nam chủ còn muốn tấn công Quang Minh Thần Điện, hắn cũng sẽ không thật sự cùng nam chủ liều mạng. Tư Mặc Lợi đặc cười cười. Ở Nguyệt Quang nhu hòa hạ, hắn cho dù là lãnh ngạnh tươi cười cũng ôn nhu lên. Không cần cảm tạ. Ngươi thích liền hảo. Tiêu Văn được đến long hồn thảo, cũng không hỏi nhiều Tư Mặc Lợi đặc là như thế nào được đến, mà là nói, ta tính toán lập tức rời đi Long Cốc, ngươi chuẩn bị chuẩn bị. Cùng ta cùng nhau đi thôi. Tư Mạc Lợi đặc trên mặt tươi cười bỗng nhiên thu liễm lên. Sắc mặt trở nên âm trầm lên. Khạc khạc cười nói. Đi, ngươi là đi không được. Oanh, ngoái nhà đá bộc phát ra một cổ cực kỳ cường đại hơi thở. Còn cùng với Elvis kia quen thuộc rồng ngâm thanh. Vô số cổ cự long cường đại hơi thở chiều Elvis hội tụ mà đến. Cảm ứng được này đó, Tiêu Văn sắc mặt đại biến. Chỉ tới kịp nhìn thoáng qua nháy mắt trở mặt Tư Mạc Lợi đọc kia âm kiệt biểu tình. Liền lập tức ra bên ngoài bỏ chạy đi. Tiêu Văn nhưng không cho rằng chỉ dựa vào chính mình là có thể chạy ra này cự long tộc địa. Hắn một bên hướng ra ngoài liều mạng trốn. Một bên nhanh chóng bóp nát giáo hoàng bệ hạ cho hắn cầu cứu triệu hoán chi vật. Ở xa xôi quang minh thần điện, giáo hoàng bệ hạ cảm ứng được này cổ triệu hoán chi lực. Vội vàng theo triệu hoán chi lực cắt qua không gian chiều bên này tới rồi. Tiêu Văn nhanh chóng bị Elvis đuổi theo. Khổng lồ vô cùng long uy đem hắn từ giữa không trung áp chế đến trực tiếp rơi xuống. Này cổ cường đại uy áp lệnh Tiêu Văn trong lòng trầm xuống. So phía trước lần đầu tiên gặp mặt khi cường đại quá nhiều. Elvis chỉ sợ không phải pháp thánh đỉnh thực lực, mà là trong truyền thuyết pháp thần. Pháp thần là một loại hoàn toàn mới cảnh giới, tương đương với bán thần. Tuy rằng so ra kém chân chính thần linh cường đại, nhưng ở chúng thần chi chiến sau, bán thần đã là toàn bộ đại lục cường đại nhất tồn tại. Hiện giờ trên đại lục có mấy cái bán thần, bực này bí tân ngay cả Tiêu Văn cái này giáo hoàng người thừa kế cũng không rõ ràng lắm mà ni. Elvis phía trước vẫn luôn vô dụng toàn lực, Tiêu Văn không dám tưởng hắn là chân chính cấp bậc pháp thần cường giả. Chỉ cho rằng hắn là pháp thánh đại viên mãn cấp bậc cường giả. Hiện tại cực độ phẫn nộ Elvis đối Tiêu Văn đột nhiên bùng nổ sát khí. Thực lực toàn bộ bày ra sau, Tiêu Văn mới phán đoán ra hắn chân thật thực lực. Từ giữa không trung rơi xuống dưới. Nếu không vài giây hắn liền phải ném tới trên mặt đất. Đến lúc đó chỉ có thể mặc cho Elvis xử trí. Này vài giây, ở Tiêu Văn xem ra chính là sinh tử một đường dài lâu thời gian. Elvis thật lớn long chảo đã chiều hắn chảo lại đây. Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Văn, nam chủ hắn không có một lời không hợp đều trở mặt QA cứu tấu chương có phục bút đâu. Đại gia có thể tìm xem. Ta một chút cũng không ngại đại gia làm chân tướng đế. Ta kế tiếp cốt truyện bị đoán được đã nói lên ta viết đến phù hợp đại chúng khẩu vị sao. Nhiệm vụ lẻ loi 9. Hết chương.